Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 19, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi cuối kỳ, trải qua giai đoạn cúc tịnh y bổ túc tàn khốc kiểu ma quỷ tới mức ma quỷ cũng phải rơi lệ. Thành tích của tôi xem như tăng nhanh như gió. Cúc tịnh y nói, bằng vào trình độ bây giờ của tôi, môn toán cố gắng một chút nữa thì vào đại học cũng không thành vấn đề. Phải biết, Cúc Tịnh Y học đại học là hàng hiệu quốc nội đại học sư phạm rất nổi tiếng. Rất khó thi đó. Thế nhưng lần này thi cuối kỳ giám thị lão sư của chúng tôi không phải là Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y coi thi ở bên cạnh lớp tôi. Nàng nói, nàng tin tưởng tôi, vì lẽ đó mà không đến giám thị tôi. Sau khi kết thúc thi, thông qua Cúc Tịnh Y, tôi sớm biết thành tích của tôi rồi. Thành tích của tôi xếp hạng 5 trong 100 người đứng đầu. Về việc khen thưởng, tôi có thể không cần phải đi tham gia tổng kết học tập cùng với bình phẩm bài thi. Tôi muốn cùng Cúc Tịnh Y ra nước ngoài du lịch, bởi vì bớt đi tổng kết cuối năm và bình phẩm bài thi. Vì thế mà kỳ nghỉ của tôi và Cúc Tịnh Y có thêm 4 ngày. Hành trình của chúng tôi đại khái là theo thứ tự như thế này. Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc, Canada sau đó về nhà. Có lẽ Tết âm lịch chúng tôi cũng không có ý định ở trong nước mà đón Tết. Chúng tôi dự định đi xong Hàn Quốc và Nhật Bản lại bay đi Mỹ Quốc cùng Manh Papa và Mạc Mama ở cùng bọn họ. Dù sao tôi, Cúc Tịnh Y cũng rất lâu chưa thấy hai người bọn họ. Hàn Quốc, sân bay Incheon, Seoul. Từ khi đáp xuống máy bay tôi hưng phấn tới mức không thể chờ thêm được nữa. Vội vội vàng vàng lôi kéo Cúc Tịnh Y đi lấy hành lý. Ra nước ngoài du lịch lúc trời vừa sáng tôi cũng đã nói với Manh Papa rồi. Ngay lúc chúng tôi vừa ra sân bay đã có người tới tiếp chúng tôi đi khách sạn. Chúng tôi chỉ đem hành lý cho bọn họ. Bắt bọn họ mang hành lý của chúng tôi vào khách sạn trước. Sau đó hai chúng tôi tự mình tự đi ăn cơm sau đó đi chơi. Chúng tôi trước tiên đi tới tháp N Seoul trên núi Namsan. Đó là nơi mà tôi vẫn hay tâm niệm niệm bấy lâu nay. Nguyên do là đã đến kỳ nghỉ. Người đi chơi cũng có hơi nhiều chút. Cúc Tịnh Y vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Chỉ sợ tôi đi lạc mất. Kỳ thực tôi cũng không có lo lắng nhiều. Chỉ là nàng. Tôi chỉ sợ nàng không coi trọng mình. Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy nếu như bị người ta bắt cóc. Vậy tôi thật sự là khóc chết đi sống lại mất. Sự thật thì chúng tôi cũng không có lên tháp, chỉ đi tới chỗ, ổ khóa tình nhân. Cúc Tịnh Y vừa bắt đầu còn một mặt ghét bỏ nói đúng là cái nơi tẻ nhạt. Nàng còn xem thường khinh rẻ, còn mắng tôi ấu trĩ. Kết quả, đến cuối cùng vẫn là nàng vui vẻ nhất, tranh nhau muốn vứt chìa khóa. Rõ ràng nàng mới là ngây thơ nhất, muốn ăn cái gì, đi xuống phía nam sau núi. Trời đã đen như mực. Suy nghĩ một chút, dù sao sáng sớm chúng tôi ngồi máy bay tới đây. Đến bây giờ Cúc Tịnh Y cũng đã mệt mỏi rồi. Chi bằng chúng tôi tới khu phố Myeongdong đi dạo một chút rồi gọi người đến đón chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Một lúc sau ở khách sạn, Cúc Tịnh Y đang cầm điện thoại gọi đồ ăn. Tôi đang ở một bên thu thập hành lý. Nơi ở cũng là Manh Papa đặt trước. Kỳ thực Manh Papa đúng là chuyện bé xé ra to. Chỉ là ở Hàn Quốc chơi mấy ngày, nhiều nhất cũng chỉ chơi một tuần. Papa đặt trước cho chúng tôi nguyên căn hộ như tổng thống. Chúng tôi chỉ cần một căn phòng một tầng ngay ngắn và có chút yên tĩnh là được rồi. Kỳ thực ở Hàn Quốc cũng không có chơi vui vẻ lắm. Tôi nói muốn du lịch cũng chỉ vì muốn cùng Cúc Tịnh Y ở chung với nhau mà thôi. Hiện tại đã là tháng giêng, dường như cũng không phải là thời gian thích hợp đi du lịch. Bởi vì Hàn Quốc thật sự rất lạnh, còn có tuyết rơi, tuy là đã đoán trước được rồi. Trên đường tuyết chỉ có mỏng manh một tầng, không dày lắm, thế nhưng tôi là loại người sợ lạnh thật sợ mình không chịu được. Ăn cơm xong tôi đi tắm, trong nhà có hai phòng tắm, vì vậy mà tôi giặt đồ cho tới khi nào xong thì Cúc Tịnh Y bên kia cũng giặt xong. Lúc tôi đi ra nàng đang mặc áo tắm màu trắng vắt chân ngồi trước cửa sổ sát sàn nhà đọc sách. Bởi vì trong phòng không khí đủ ấm, vì vậy mặc đồ ngắn tay cũng sẽ không lạnh. Cúc Tịnh Y có chút cận thị, lúc nàng ở trên lớp đều sẽ đeo một cái kính gọng mỏng. Tôi thực sự đặc biệt yêu dáng vẻ nàng đeo kính. Thật sự là siêu đẹp. Thế nhưng ở nhà nàng không có đeo. Ngày hôm nay nàng là ngoại lệ. Mang kính mắt của nàng ngồi ở đó đọc sách. Tôi đến gần, vừa vặn nàng lại thay đổi tư thế. Nhẹ nhàng đem chân giơ lên đặt trên mặt cái bàn uống trà nhỏ. Áo tắm đưa đưa che đậy ở trên đùi bị tụt xuống một chút. Lộ ra nửa đoạn bắp đùi trắng nõn. Tôi bị mê hoặc, tôi bị mê hoặc, tôi rời tầm mắt, cười híp mắt đi tới. Chị đọc cái gì vậy? Tôi ghé sát vào chút hỏi. Nàng không nhanh không chậm khép sách lại. Ngẩng đầu lên, giơ tay sờ sờ mặt tôi. Có nói em cũng sẽ không đọc. Thu chân gác trên bàn trà nhỏ đứng lên. Nàng sáp lại ôm lấy tôi. Sau đó đem tay nhẹ nhàng khoát lên bả vai tôi. Buồn ngủ, tôi ngây ngốc một chút. Nhíu nhíu mày, làm bộ nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nàng nói. Vậy chị đi ngủ đi. Nàng biết tôi đang làm bộ nghe không hiểu. Cũng không vội vã. Em sao? Em xem tivi. Em còn chưa buồn ngủ. Tôi buông nàng ra, chuẩn bị đi lấy cái điều khiển tivi. Triệu Gia Mẫn mới vừa ngồi vào trên ghế salon thì nghe thấy âm thanh có vẻ tức đến phát điên của nàng. Sao vậy? Tôi cười híp mắt nhìn nàng. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Em cứ giả vờ đi. Em giả vờ cái gì? Chị không phải nói buồn ngủ sao? Tôi vẫn giả vờ vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại nàng. Nhìn vẻ mặt nàng bị nghẹn nói không nên lời, tôi không nhịn được cười ra tiếng. Cúc Tịnh Y, chị cũng có ngày này sao? Khách sạn X phòng tổng thống. Triệu Gia Mẫn đang xem chương trình nào đó trên đài tống cười không đứng lên nổi. Cúc Tịnh Y bên cạnh đang quặm mặt lại, nhìn gắt gao Triệu Gia Mẫn. Phải biết, bình thường Cúc Tịnh Y mới là mỗi ngày ôm tivi xem. Người cười đến không ngậm miệng lại được. Triệu Gia Mẫn. Cúc Tịnh Y nhìn Triệu Gia Mẫn có thể giả ngu đến trình độ như thế này. Xem ra hôm nay em nó đã quyết tâm muốn đùa giỡn với mình. Vốn là Cúc Tịnh Y còn dự định cùng chết với Triệu Gia Mẫn. Nhìn xem Triệu Gia Mẫn có thể giả ngu tới khi nào. Nhưng không nghĩ tới em nó nhẫn nại tốt như vậy. Chính mình mới là không nhẫn nại được. A, Triệu Gia Mẫn nghi hoặc quay đầu sang nhìn Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y vừa thấy Triệu Gia Mẫn quay đầu thì lập tức giành trước lại gần đi tới hôn môi Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn thật là sững sờ. Không nghĩ tới Cúc Tịnh Y hôm nay lại quá chủ động như vậy. Thế nhưng con mắt lại lơ đãng liếc Cúc Tịnh Y bởi vì thẹn thùng mà tay nắm chặt ống tay áo mình. Suýt chút nữa không nhịn được lại cười ra tiếng. Cảm giác được cái khỏa cao vút trước ngực của Cúc Tịnh Y kia chỉ cách một cái áo tắm dán thật chặt trước ngực nàng. Triệu Gia Mẫn cũng không nghĩ lại tiếp tục đùa giỡn với Cúc Tịnh Y nữa. Chỉ giơ lên tay phải nhẹ nhàng ôm chầm nàng. Một cái tay khác đặt tại sau gáy của nàng. Từ bị động biến thành chủ động. Lưỡi thăm dò, khéo léo cạy ra hàm răng nàng, tùy ý ở bên trong hoành hành ngang dọc. Cúc Tịnh Y tùy ý theo động tác của Triệu Gia Mẫn mà nghênh hợp. Mãi đến tận khi hai người đều hôn tới lúc sắp hô hấp không nổi nữa. Trên mặt ửng hồng Triệu Gia Mẫn mới buông Cúc Tịnh Y ra. Nhìn ánh mắt Cúc Tịnh Y hơi nheo lại mang theo du xê vọ y gờ. Triệu Gia Mẫn ôm nàng nhào vào trên ghế salon. Môi cũng kề sát trên cổ trắng nõn của Cúc Tịnh Y. Tay phải ôm Cúc Tịnh Y cũng không an phận đi tìm dây lưng áo tắm mà cởi ra. Cảm nhận được đôi môi Triệu Gia Mẫn hừng hực không ngừng từ cổ mình đi xuống. Tay em ấy không an phận còn muốn cởi bỏ dây lưng áo tắm của mình. Cúc Tịnh Y giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái hai bên vai Triệu Gia Mẫn. Đừng, đừng ở chỗ này. Cúc Tịnh Y nhẹ thở gấp, thấp giọng nói. Nàng đúng là không quen ở phòng bên ngoài làm chuyện như vậy. Hơn nữa còn không tắt đèn. Quan trọng nhất vẫn là trước mặt mình còn có một cái cửa sổ thủy tinh phản chiếu lại. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đều có thể nhìn thấy mình và Triệu Gia Mẫn đang ở trên ghế salon, động tác vô cùng ám muội, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Triệu Gia Mẫn nghe được thanh âm Cúc Tịnh Y, ngẩng đầu. Trên mặt mang theo ý cười, bộ dạng giả vờ không phản đối mở miệng nói. Chuyện này làm sao? Lại không có ai. Nhìn người trước mặt trên mặt hiện rõ đang vô cùng chịu đựng. Triệu Gia Mẫn đáy lòng không nhịn được muốn đi khi dễ nàng. Cúc Tịnh Y thẹn thùng hơi cúi đầu. Chị, Triệu Gia Mẫn nhìn mặt Cúc Tịnh Y. Phía dưới lại sợ cho thiên hạ không loạn, thừa cơ đem dây lưng áo tắm người dưới thân kéo một cái. Cảm giác được vật che chắn duy nhất trên người mình bị Triệu Gia Mẫn giải khai. Lúc thân thể yêu kiều xinh đẹp của mình hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cúc Tịnh Y không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chị sao vậy? Trên mặt Triệu Gia Mẫn mang theo ý cười. Ghé sát vào bên tai Cúc Tịnh Y thấp giọng nói. Nói xong cũng ngậm lấy vành tai Cúc Tịnh Y. Lưỡi linh xảo dọc theo hình dạng tai Cúc Tịnh Y mà liếm qua liếm lại. Chị! Cúc Tịnh Y bị Triệu Gia Mẫn liếm liếm tai. Động tác kích thích làm nàng suýt nói không ra lời. Tay Triệu Gia Mẫn cũng bắt đầu không ngừng mò khắp trên người Cúc Tịnh Y. Cuối cùng dừng lại trước bộ ngực cao vút của Cúc Tịnh Y đang dựng đứng lên. Môi nóng như lửa cũng không ngừng đi xuống. Ngậm một bên bánh bao khác của Cúc Tịnh Y đang căng cứng. Cúc Tịnh Y cảm nhận được cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của Triệu Gia Mẫn đang không ngừng ở trên lung bao của mình liếm vòng quanh mà không vào trọng tâm. Không nhịn được một tay nắm chặt cái gối trên ghế salon. Một cái tay khác nhẹ nhàng đè lấy đầu Triệu Gia Mẫn đang chôn trước ngực mình ấn xuống. Thấy thời cơ sắp đến rồi. Triệu Gia Mẫn một tay bao bọc lấy bánh bao người dưới thân, một tay dọc theo bụng bằng phẳng của nàng mà mò xuống dưới nơi tư mật kia. Nơi đó quả thực đã bắt đầu có chút ướt. Có lẽ Triệu Gia Mẫn đột nhiên xuất hiện ác thú. Ngón tay không ngừng khiêu khích Cúc Tịnh Y. Ở cửa động quanh quẩn lưỡng lự. Nhưng đúng vậy không có thâm nhập hơn nữa. Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y đúng là không chịu nổi Triệu Gia Mẫn khiêu khích. Không khỏi trầm thấp tiếng gọi tên Triệu Gia Mẫn. Sao vậy? Triệu Gia Mẫn ngẩng đầu. Tựa tiếu phi tiếu nhìn Cúc Tịnh Y. Ở hạ thân Cúc Tịnh Y còn không ngừng dây dưa khiêu khích liên hồi. Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y ngượng ngùng không dám nhìn Triệu Gia Mẫn. Quay đầu đi, để chống một cái tay nắm lấy áo Triệu Gia Mẫn. Cúc lão sư. Muốn không? Triệu Gia Mẫn cười xấu xa ở bên tai Cúc Tịnh Y thổi khí. Vốn Cúc Tịnh Y thân thể đã rất mẫn cảm, tất nhiên không chịu được Triệu Gia Mẫn khiêu khích như vậy. Hơn nữa Triệu Gia Mẫn, cái chuyện xấu hổ như vậy còn nói ra được. Thân thể không khỏi cảm thấy hơi run rẩy. Thấy Cúc Tịnh Y không nói lời nào. Ngón tay Triệu Gia Mẫn vốn hời hợt bắt đầu thăm dò vào trong động ướt át từ lâu. Hơi chuyển động. A a, Cúc Tịnh Y không thoải mái, thân thể hơi vặn vẹo nhúc nhích một chút. Cúc lão sư, không muốn sao? Triệu Gia Mẫn hôn một cái lên miệng Cúc Tịnh Y, một cái tay khác nắm lấy cằm Cúc Tịnh Y, để Cúc Tịnh Y diện đối với mình. Đối diện với ánh mắt Triệu Gia Mẫn tràn đầy du xê vọ y gờ. Cúc Tịnh Y chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng cảm giác tê dại tràn tới. Đừng! Bởi vì cằm của mình đang bị Triệu Gia Mẫn nắm, Cúc Tịnh Y chỉ có thể quay mặt qua một bên nói. Nhìn vẻ mặt Cúc Tịnh Y dường như chuẩn bị muốn khóc lên. Triệu Gia Mẫn lại ác thú cười. Nói chị muốn, ngón tay lại thâm nhập sâu thêm một chút. Chị nghĩ, muốn, người Cúc Tịnh Y đang vô cùng nóng. Dưới thân lại vô cùng khó chịu. Nhưng mình làm thế nào cũng không nói ra được lời như vậy. Hơn nữa Triệu Gia Mẫn vừa nãy gọi mình là lão sư. Lại làm cho độ xấu hổ của mình lại nhiều hơn mấy phần. Muốn cái gì? Triệu Gia Mẫn tay lại hơi nhúc nhích. Cúc Tịnh Y nhắm mắt lại. Muốn em. Em muốn chị. Thốt ra lời này, Cúc Tịnh Y tự mình thấy vô cùng hối hận. Chỉ thiếu chút nữa đào cái động chui vào. Không được, mình lần sau nhất định phải trả thù Triệu Gia Mẫn thật mạnh tay. Chờ một ngày kia bản thân nàng có thể phản công. Khi nghe đến lúc Cúc Tịnh Y ngượng ngùng đến không chịu được còn nói ra. Triệu Gia Mẫn đúng là hơi ngẩn người vì giọng nói mê hoặc của người mình yêu. Sau đó không chút do dự thâm nhập. Cúc Tịnh Y cũng nhấc lên hông của mình nghênh hợp động tác của Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn cúi đầu khóa lại miệng Cúc Tịnh Y hôn thật sâu như muốn hút cạn nước miếng của nàng. Động tác tay cũng không ngừng tăng nhanh. Đem Cúc Tịnh Y hầu hạ một lần lại một lần cao trào, cách chương.